Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 161, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng như thế. Ngươi trong lòng ta tất nhiên là độc nhất vô nhị. Không cần cùng bọn họ so sánh với. Ta biết như vậy bị thương các ngươi tâm. Nhưng ta một cái đều không nghĩ buông tay. Các ngươi đều đừng rời khỏi ta. Chấm. Hạ Noãn Noãn thành lập ma giáo. Trong lòng đương nhiên là có chút bá đạo ở. Long Vũ Lâm biết điểm này. Nghe được chính hắn là độc nhất vô nhị tồn tại lúc sau hắn đã vừa lòng. Ai làm hắn yêu thích nàng đâu. Kia hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Ngươi buổi tối đơn độc bồi bồi ta. Ta biết Tuyết Nguyệt cùng Phó Ngôn mỗi ngày ban đêm cùng ngươi túc ở bên nhau. Lòng ta thực sự toan thực. Ảo tưởng đã lâu chính mình cùng âu yếm nữ tử hoan ái bộ dáng. Nhìn Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn hàng đêm bá chiếm Hạ Noãn Noãn. Hắn trong lòng đã sớm giống miêu chảo giống nhau tâm ngứa khó nhịn. Từ thấy nữ tử kia vũ mị động lòng người bộ dáng. Hắn đã ở trong mộng mơ thấy quá rất nhiều hồi hai người điên loan đảo phượng việc. Thậm chí còn tiết vài lần tinh. Trong mộng nhiều nhất chỉ có thể giải giải khát. Chính là càng là mơ thấy. Trong lòng liền càng là ngo ngoe dục dịch. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn ở trên giường ôm nữ tử mềm mại thân thể. Làm một ít càng thân mật sự tình. Tự nhiên là y ngươi. Bất quá ta nhưng trước đến cấp Tuyết Nguyệt cùng Phó Ngôn nói tiếng. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Hôm nay cũng là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Hai người tâm ý tương thông lúc sau cũng yêu cầu chút đơn độc ở chung thời gian. Cho nên nàng sẽ cùng Tiết Nguyệt còn có Tần Phó Ngôn hảo hảo giải thích. Bất quá lại thế nào giải thích cũng không tránh được ăn chút phi giấm. Về sau nhưng đến hảo hảo hống hống. Bằng không bọn họ không biết sẽ thế nào sinh khí đâu. Quả nhiên Tuyết Nguyệt cùng Tần Phó Ngôn đều biết Long Vũ Lâm gia nhập bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Hạ Noãn Noãn cùng bọn họ nói một chút đêm nay muốn đơn độc bồi Long Vũ Lâm sự tình lúc sau ba nam nhân ghen biểu tình quả thực mau toan rụng răng. Đi phía trước còn hung hăng thân sưng lên nàng môi. Vẫn là làm trò Long Vũ Lâm mặt nhi. Thật là làm người vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Về sau ta cũng sẽ giống như bọn họ. Hảo hảo đối với ngươi. Hảo hảo ở chung. Chỉ là ngươi về sau cũng ít xem tốt hơn xem nam tử. Này trên giang hồ ưu tú thiếu niên anh tài đều mau bị ngươi một lưới bắt hết. Chúng ta cũng là sẽ ghen. Hạ Noãn Noãn trắng Long Vũ Lâm liếc mắt một cái. Là nàng muốn chủ động trêu chọc sao? Rõ ràng là bọn họ chủ động đưa tới cửa tới làm nàng trêu chọc. Một đám lớn lên như vậy anh tuấn tiêu sái. Khí chất bất phàm. Nàng thế nào nhẫn được? Ta thích cực kỳ ngươi ghen bộ dáng. Hạ Noãn Noãn cười cười. Ngửa đầu hôn hôn Long Vũ Lâm khóe miệng. Ban đêm tiến đến lúc sau không khí trở nên càng thêm ái muội đa tình. Long Vũ Lâm ánh mắt cũng ám trầm hạ tới. Bên trong ẩn chứa gió lốc tình dục. Giống như muốn đem Hạ Noãn Noãn nuốt hết. Noãn Noãn, ngươi cái gì dạng ta đều thích xem. Đặc biệt là hiện tại bộ dáng, có nữ yêu thả lể, tố ra như ngưng chi, yểu điệu nhiều giật thái, uyển chuyển nhẹ nhàng bất tự chi, nếm căng tuyệt đại sắc, phục cẩy khuynh thành tư. Nghe được Long Vũ Lâm nói, Hạ Noãn Noãn hai má ửng hồng, ánh mắt ẩn tình nhìn Long Vũ Lâm, nam tử trong mắt cũng là đồng dạng thâm tình cùng ái mộ, thậm chí có một tia si mê. Ta nào có như vậy hảo. Ngươi đây là tình nhân trong mắt xem cái gì đều là tốt nhất. Khen ta tâm can đều đang run. Còn như vậy đi xuống. Ta thế nào cũng phải bị ngươi hống say không thể. Hạ Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn Long Vũ Lâm liếc mắt một cái. Nhìn nữ tử uyển chuyển phong lưu. Kiều mị động lòng người bộ dáng. Long Vũ Lâm yết hầu giật giật. Hô hấp chậm rãi trở nên dày nặng, thân thể căng chặt cảm giác được thay đổi. Hắn chỉ là nhìn xem nàng, liền động tình. Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Về sau ngươi đó là ta Long Vũ Lâm nương tử. Có không có thể kêu ta một tiếng phu quân? Hạ Noãn Noãn trên mặt càng thêm kiều mị ngượng ngùng. Nhỏ giọng dùng kiều nhu tiếng nói kêu một tiếng phu quân lúc sau. Dẫn phát rồi Long Vũ Lâm càng thêm kích động ánh mắt. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Đem Hạ Noãn Noãn mềm mại thân thể áp đảo ở trên giường. Long Vũ Lâm cúi đầu hôn lấy nữ tử phấn nộn nộn môi. Không có chờ đợi bất luận cái gì thời gian. Nam tử trực tiếp mau chuẩn tàn nhẫn cạy ra kia mềm mại đôi môi. Đem chính mình đầu lưỡi vói vào nữ tử trong miệng hung hăng quấy mút vào. Liếm láp nữ tử trong miệng mỗi một góc. Làm nàng hơi thở chi gian tất cả đều là chính mình hương vị. Ngô, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình bị nam tử hùng vĩ thân thể ép tới chết khẩn. Kịch liệt hôn môi liền sắp làm nàng hô hấp bất quá tới. Hạ Noãn Noãn chỉ có thể nhẹ nhàng run rẩy đón ý nói hùa nam tử hôn môi. Như vậy chủ động làm Long Vũ Lâm trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Trực tiếp thiêu biến hắn toàn thân. Theo càng ngày càng lửa nóng hôn môi. Long Vũ Lâm không hề thỏa mãn tại đây. Hắn đôi tay chậm rãi ở nữ tử trên người vuốt ve. Chậm rãi rút đi nữ tử trên người váy áo. Tiết trắng da thịt hiển lộ ra tới. Ở ánh đèn hạ giống như nhất tốt nhất bạch ngọc. Tinh oánh dịch thấu. Trơn bóng không tì vết. Noãn Noãn. Người thật đẹp. Long Vũ Lâm buông ra bị chính mình hôn đến hồng diễm diễm môi. Ánh mắt lửa nóng nhìn nữ tử đã trần trụi thân thể. Hai tay của hắn còn ở không ngừng vuốt ve. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ dừng lại chính mình động tác. Nữ tử trên người phảng phất mang theo ma lực. Cái loại này yêu thích không buông tay tơ lụa thật thật làm người tốt đẹp thở dài. Vũ Lâm, ngươi đỉnh đến ta. Nơi đó nóng quá. Hạ Noãn Noãn trên mặt càng thêm thẹn thùng vũ mị. Trần trụi thân thể che giấu ở nam tử ăn mặc chỉnh tề quần áo thân thể phía dưới. Cách quần áo nàng đều cảm giác được nam tử kia đồ vật lửa nóng cùng thật lớn. Hạ Noãn Noãn tưởng tượng thấy chờ Hạ Hoan Ái. Nhỏ giọng rên rỉ, đôi mắt đẹp lưu truyền. Thẹn thùng động lòng người bộ dáng làm Long Vũ Lâm hô hấp càng thêm dồn dập. Noãn Noãn ngươi thích nơi này sao? Chờ hạ ta nhất định sẽ làm Noãn Noãn thực thoải mái. Long Vũ Lâm nhìn Hạ Noãn Noãn kia đủ để cho bất luận cái gì nam tử điên cuồng bộ dáng. Cố ý đem chính mình cái mông hướng nữ tử thịt thịt địa phương đỉnh đỉnh. Trong quần mặt là lửa nóng thô to dương vật. Thật lớn quy đầu cách quần đỉnh ở nữ tử mềm mại tiểu huyệt phụ cận. Năng Hạ Noãn Noãn đôi mắt ngập nước mãn hàm xuân sắc. Hận không thể kia cự vật cứ như vậy cắm vào trong thân thể mới hào. Thích, thích phu quân côn thịt lớn. Chờ Hạ phu quân nhất định có thể làm Noãn Noãn thực thoải mái. Noãn Noãn hảo muốn. Hạ Noãn Noãn động tình vặn vẹo thân thể. Còn cố ý cọ cọ nam tử kia lửa nóng côn thịt. Như vậy hành động rõ ràng là đang câu dẫn đã dục hỏa đốt người Long Vũ Lâm. Hắn đôi mắt đỏ lên, đôi tay hung hăng kiềm trụ nữ tử mảnh khảnh vòng eo. Tầm mắt đi vào kia tròn trịa trắng nõn song phong phía trên. Cách chương.